Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, tỷ tỷ hỏi như vậy, là muốn chết cái minh bạch sao? Kim Lộ đứng ở cách đó không xa, cười ngâm ngâm địa đạo, là, nàng đương nhiên muốn biết chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà bại bởi nàng. Chẳng sợ chân mềm, Ninh Vi Vi vẫn cứ không có ngã xuống đi, như cũ không cam lòng yếu thế mà nhìn về phía Kim Lộ. Không có thỏa hiệp, cái dạng này nàng mới có ngày xưa Mary Sue tiểu thuyết nữ chủ phong thái A. Tỷ tỷ sẽ thua, nàng bước chân ở hướng tới nàng di động, thiếu nữ minh diễm tinh xảo ngũ quan tựa như trong bóng đêm nữ yêu. Mang theo phía sau kia sền sệt mà không thể biết hắc ám lấy nàng vô pháp chống cự tư thái buông xuống, nàng ở nàng trước mặt ngừng lại, thanh âm mang theo nhẹ nhàng bâng quơ ý cười, chỉ là bởi vì cái này kế hoạch từ ta chủ đạo. Từ ngươi lại lần nữa gặp được ca ca ngay từ đầu, đều ở ta khống chế chung, Ninh An Dục là cái nạo loại, so với oán hận vô pháp chống lại chính mình. Hắn càng nhiều oán hận lại là nhằm vào Ninh Vi Vi. Chỉ là bởi vì nàng đối hắn cảnh ngộ nhìn như không thấy. Hơn nữa Kim Lộ chỉ cần hơi chút đe dọa một chút. Ninh An Dục liền ngoan ngoãn nghe lời. Kim Lộ vì khống chế hắn, còn chuyên môn đi tìm hắn. Bằng không, liền tính cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám đối nàng động thủ. Nàng thậm chí đã sớm biết Ninh Vi Vi sẽ đi tìm Trương Hạo Thiên muốn người. Đây là nữ chủ bản tính, giấu ở thiện lương dưới ích kỷ bản tính. Từ lúc bắt đầu liền, quả nhiên này hết thảy đều là âm mưu. Đều là Kim Lộ vì bức chính mình nghĩ ra bắt cóc này nhất chiêu âm mưu. Sau đó Ninh An Dục phản bội, này đoạn ghi âm thọc đến mụ mụ trước mặt, liền tính Kim Lộ không ở lúc này giết chính mình. Chính mình cũng đều xong rồi. Ninh Vi Vi nghe đến mấy cái này lời nói, cả người đều sụi lơ, thân thể dựa vào bạch tường mà đứng, vẫn là không có ngã xuống đi. Kim Lộ nhìn tuyệt vọng Ninh Vi Vi, không nói gì, ngay từ đầu xuyên qua đến quyển sách này thời điểm, nàng là thích quá Ninh Vi Vi, như vậy thiện giải nhân ý ôn nhu nữ hài. Kim Lộ cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thực vui vẻ. Chỉ là sau lại, thon dài mảnh khảnh ngón tay oánh bạch như ngọc, đôi tay kia nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng gương mặt, trước mắt mình diễm thiếu nữ nhắm hai mắt lại, không hề công kích tính nàng hiện ra ở Ninh Vi Vi trước mặt. Hai người thân cao thực tiếp cận, Kim Lộ cái trán chống lại nàng, giờ phút này hai người tư thế này thật sự giống như song sinh tỉ muội giống nhau. Kim Lộ thanh âm thực nhẹ, không có ác ý, gần như nỉ non thanh âm. Mặc danh yếu ớt, thật là đáng tiếc, ta rõ ràng đã cho tỷ tỷ cơ hội, chỉ cần tỷ tỷ không sinh ra bắt cóc ta ý niệm. Chỉ cần tỷ tỷ không cần truy nợ bức bách Ninh An Dục tới bắt cóc ta. Nàng giờ phút này thanh âm rất êm tai, sạch sẽ mà linh hoạt kỳ ảo. Này bức họa mặt quá tốt đẹp, tối tăm phòng chỉ có trên đỉnh đèn điện lập lòe mỏng manh quang mang. Hai cái khí chất hoàn toàn tương phản thiếu nữ chống cái chán. Một cái thân ở hắc ám, một cái thân ở quang minh, yếu ớt tinh tế lại vô cùng ngoan cường mỹ lệ đan chéo ở bên nhau. Làm nhân tâm nhảy đều ở trong nháy mắt sậu đình, nàng đã cho Ninh Vi Vi cơ hội. Nếu Ninh Vi Vi không có ích kỷ đến tìm người truy nợ bức bách Ninh An Dục, nàng sẽ vứt bỏ cái này kế hoạch, nhưng thực đáng tiếc, không. Cũng thật cao hứng, nữ chủ bản chất trải qua vô số thế giới đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là ở thế giới khác, có người bảo hộ, nàng chỉ cần phát huy đối nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể thiện lương là đủ rồi. Nhưng ở thế giới này, không hề bảo hộ, như vậy xấu xí bản tính liền lộ rõ. Không có tiền, không có nam nhân, thậm chí vì đọc để bụng nghi đại học đều phải đau khổ cầu xin trưởng bối. Liền tính tổn hại người khác, cũng muốn giữ được chính mình bản tính thật là tương đương xấu xí a. Chính là tỷ tỷ không có nắm chắc trụ ta cho ngươi cơ hội, nàng bỗng chốc trợn mắt. Đen nhánh đôi mắt đem cái này linh hoạt kỳ ảo yếu ớt hình tượng đánh nát ở giữa không trung. Nàng vẫn là Kim Lộ, cái kia nhất quán kiêu ngạo ngạo mạn Kim Lộ, thanh âm cũng khôi phục vẫn thường ngọt ngào. Thiếu nữ lui ra phía sau một bước, cười cười sáng lạn, trừ bỏ cảm tạ tỷ tỷ cho ta cái này cơ hội phản kích. Còn cần cảm tạ tỷ tỷ làm một khác chuyện. Cảm ơn ta, Ninh Vi Vi đã hoàn toàn hỏng mất, thân thể theo tường đi xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Kim Lộ vừa rồi lời nói nàng căn bản là không hiểu. Giờ phút này liền giống như nói như vẹt giống nhau mà lặp lại Kim Lộ nói. Một khác sự kiện, nàng vốn dĩ chính là thiên chi kiêu nữ. Như vậy một lần thất bại cùng phản bội, nàng cảm xúc đã tan vỡ. Hiện tại căn bản phản ứng không kịp. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, Kim Lộ cười khẳng định nàng lời nói. Thập phần vui vẻ mà thiên đầu, tựa như ăn tới rồi ăn ngon đường tiểu cô nương. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết Trương Hạo Thiên ngầm sòng bạc là cái nào. Ninh Vi Vi đồng tử đột nhiên co rụt lại, nguyên bản ở vào hỗn độn đầu óc lập tức bị thứ gì chấn một chút. Nàng đang nói cái gì? Cái gì gọi là bằng không nàng cũng sẽ không biết. Vì cái gì nàng sẽ nhắc tới Hạo Thiên? Nàng nội tâm nguyên bản kiên quyết không cầu tha phòng tuyến ở trong khoảnh khắc ầm ầm sập. Liền dáng vẻ đều từ bỏ. Điên rồi giống nhau mà bắt lấy nàng ống quần. Trong miệng liên tục tiêm thanh chất vấn nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là ngươi còn không biết cái nào là Hạo Thiên ngầm sòng bạc? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này, nàng cư nhiên còn có tâm tư quản người khác sao? Làm cái gì? Ngầm sòng bạc vốn dĩ chính là phạm pháp a, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nhìn nàng dáng vẻ này không hề có động dung, cười cười càng thêm sung sướng. Tỷ tỷ không phải học pháp luật sao? Liền cái này cũng không biết sao? Ta đương nhiên là muốn báo nguy, sau đó làm cảnh sát thúc thúc xử lý a, ngầm sòng bạc nhiều như vậy. Có thể sai phái người cũng có nhiều như vậy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới phái tới đe dọa Ninh An Dục người cư nhiên là hắn danh nghĩa ngầm. Sòng bạc người, mà không phải đáy sạch sẽ người. Nếu như vậy, theo này tuyến, chẳng phải sẽ biết cái nào là Trương Hạo Thiên ngầm sòng bạc sao? Này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Trương Hạo Thiên, trả thù danh sách thượng đệ nhất cái. Vô luận thế nào, đều tuyệt không sẽ tha thứ người. Trong sách sơ lược, nhưng đặt ở trong hiện thực, nhưng chính là chí người vào chỗ chết cuối cùng nhất kiếm money nàng cúi người. Đáy mắt ảnh ngược Ninh Vi Vi sợ hãi chật vật bộ dáng. Cong đôi mắt, khinh thanh tế ngữ, cho nên... Ta thực cảm tạ tỷ tỷ cho ta cái này tận diệt cơ hội, phi thường cảm tạ. Chương 106 cửa phòng. Đóng lại, bên trong truyền đến Ninh Vi Vi tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ninh An Dục theo bản năng mà nhìn về phía một bên Kim Lộ. Thiếu nữ lười nhác mà dựa vào trên vách tường, mái hiên che khuất nàng nửa khuôn mặt quang, chỉ có kia ánh sắc môi lỏa lồ dưới ánh mặt trời. Ninh An Dục sợ hãi nàng nhưng cũng không thể không thừa nhận Kim Lộ thật xinh đẹp. Chu Gia Gen vốn dĩ liền hảo, Chu Dịch cũng lớn lên nhân mô nhân dạng, càng bởi vì đi theo Kim San lớn lên, Kim Lộ trên người tổng quanh quẩn khi có khi vô phong tình. Nhưng cũng thực ác liệt, Ninh An Dục theo bản năng mà liền phải tránh đi, lại bị một tiếng gọi lại, có bật lửa sao, ngoặc kép, có Kim Lộ từ trên tay hắn đem bật lửa cầm qua đi. Ngọn lửa bốc cháy lên, kia nói ngọn lửa như là lạc ở nàng trong mắt, rồi lại ở trong chớp mắt biến mất, điểm điểm ánh lửa ở thiếu nữ trắng nõn ngón tay gian sáng lên. Nàng trừ một ngụm, hộc ra mấy cái vòng khói, phong tình vạn trùng, làm người xem một cái liền tâm can đều cùng nhau run rẩy. Kim Lộ giống nhau không hút thuốc lá. Nàng không có cái này yêu thích, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ, về sau cách xa nàng điểm, ta có thể không đi quản ngươi mặt khác sự tình, Ninh An Dục liếm liếm môi. Kia tiền, ta sẽ đánh cho ngươi, nam nhân trần chờ 2 giây. Trên mặt hiện lên một tia tham lam, trong miệng vội vàng nói, chính là như vậy điểm tiền, còn xong nợ cờ bạc liền cái gì đều không còn, Kim San, không. Ta mẹ nàng thân thể không tốt, ngươi xem, càng nhiều tiền Kim Lộ không phải lấy không ra, một chút tiền mà thôi. Nhưng là, thiếu nữ trên cao nhìn xuống ánh mắt lãnh thật sự. Ở cặp kia đôi mắt hạ hắn dư lại nói căn bản đều nói không nên lời. Ninh An Dục chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thật lâu sau mới hậm hực nói. Nàng chính là dưỡng ngươi mười mấy năm mà ni, ngươi không có cùng ta đàm phán lợi thế Kim Lộ. Lại lần nữa phun ra một vòng khói, sương khói lượn lờ chung gương mặt kia mỹ đến kinh người. Đáy mắt lại là một mảnh lương bạc, nàng càng không có, cầm tiền liền cút cho ta xa một chút, bằng không, nàng nhìn về phía hắn, ta không ngại liền ngươi cùng nhau xử lý rớt. Tiểu Nghiên đâu, Tiểu Nghiên ở nơi nào? Chu Khải Tuyết đều mau điên rồi, buổi sáng nhận được điện thoại lúc sau liền hoàn toàn không có tự hỏi sức lực. Bay nhanh mà chuẩn bị tiền, sau đó ở nôn nóng chờ đợi mấy cái giờ sau mới nhận được cảnh sát điện thoại. Nói là đã tìm được người, nàng vội vội vàng vàng mà đuổi tới cục cảnh sát, trong lòng hoảng loạn đang xem đến cái kia thân ảnh nho nhỏ lúc sau tài lược hơi chấn định xuống. Dưới, thiếu nữ ngoan ngoãn mà hoa ở ghế dài thượng, trên người khoác là ai quần áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nguyên bản đen lúng liếng đôi mắt hiện tại tràn đầy yếu ớt sợ hãi. Rất giống là một con đã chịu thương tổn tiểu động vật. Nhìn đến nàng khi mới nhỏ giọng mà kêu một tiếng mụ mụ. Này thanh mụ mụ kêu đến Chu Khải Tuyết nước mắt thiếu chút nữa đều đi theo xuống dưới. Nàng Tiểu Nghiên A, nguyên bản đặt ở đầu quả tim tiểu oa nhi, đầu tiên là bị người khác trộm, hiện tại còn bởi vì chính mình tao ngộ loại chuyện này. Đều là bởi vì nàng cái này mụ mụ làm được quá không xứng trước. Nếu nàng có thể hảo hảo xem trụ Tiểu Nghiên không phải cái gì cũng tốt. Nàng tiểu tâm mà ngồi xổm xuống dưới. Trong mắt rưng rưng, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt không được mà nhìn nàng. Sợ phát hiện cái gì miệng vết thương. Trong miệng không được mà lẩm bẩm nói. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Thật sự đem mụ mụ sợ hãi, mụ mụ cũng chỉ có ngươi một cái hài tử, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, muốn mụ mụ làm sao bây giờ a? Nói đến sau lại, nàng thanh âm đều có chút nghẹn ngào, người đều là ích kỷ. Chỉ có lúc này, nàng mới rõ ràng mà ý thức được Ninh Vi Vi cùng Tiểu Nghiên khác biệt. Thân sinh cùng phi thân sinh rốt cuộc là không giống nhau. Tiểu Nghiên chính là từ chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Nàng ôm ấp thực ấm áp, qua đã lâu, tiểu hài tử như là lúc này mới phản ứng lại đây. Thân thể run rẩy một chút, ở nàng trong lòng ngực mới rất nhỏ thanh nói. Mụ mụ, ta có điểm sợ hãi, không sợ, không sợ, mụ mụ tới, mụ mụ tại đây. Tiểu Nghiên không cần sợ hãi, Chu Khải Tuyết nghe được tim như bị đao cắt. Qua một hồi lâu nhìn trong lòng ngực thiếu nữ sắc mặt hảo điểm mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Bọn bắt cóc gọi điện thoại lại đây thời điểm nói là hai cái nữ nhi đều bị bắt cóc. Nhưng là hiện tại chỉ có một người. Kia Vi Vi đi nơi nào? Nàng sờ sờ thiếu nữ tóc dài. Lúc này mới phóng nhẹ thanh âm. Hỏi, Tiểu Nghiên, vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Nàng cùng không cùng ngươi ở bên nhau? Vừa rồi con hảo điểm nữ hài vừa nghe đến tên này. Thân thể đột nhiên run lên, cả người lại rụt trở về, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, đáng thương lại bất lực. Chu Khải Tuyết liên tục duỗi tay muốn trấn an nàng, lại bị thiếu nữ né tránh, phảng phất trước mắt không hề là ôn nhu từ ái mẫu thân, mà là một con quái thú giống nhau, vừa kinh vừa sợ, xem Chu Khải Tuyết nước mắt đều ngăn không được. Tiểu Nghiên như thế nào vừa nghe đến Vi Vi tên liền sợ thành cái dạng này. Chu Khải Tuyết chính chân tay luống cuống hết sức, bên cạnh một cái nữ cảnh thấy như vậy một màn mới thở dài một hơi mở miệng nói. Ta vừa mới đang chuẩn bị nói cho ngươi, Chu phu nhân, này khởi bắt cóc án kiện sau lưng người chủ sử rất có khả năng là ngươi đại nữ nhi Chu Khải Tuyết. Vẻ mặt dại ra. Thẳng đến vài giây lúc sau đại não mới rốt cuộc lý giải những lời này ý tứ. Ngươi nói cái gì gọi là sau lưng người chủ sử là Vi Vi? Ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Chu Khải Tuyết không thể tin tưởng mà liên thanh truy vấn nói. Chỉ cảm thấy như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. này căn bản không có khả năng. Vì mấy ngày này rõ ràng đều đã đem tâm thu hồi tới. Cùng Tiểu Nghiên chỗ thực hảo, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Hơn nữa Tiểu Nghiên chính là nàng muội muội. Nữ cảnh dùng cằm chỉ phòng bên cạnh, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tràn đầy đồng tình, trong miệng nói, chúng ta đã bắt được trong đó một cái bọn bắt cóc. Hắn đem cái gì đều nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, hơn nữa cái kia bọn bắt cóc một chút đều không cẩn thận. Mới ở ga tàu hỏa mua phiếu đã bị bắt, trên người còn mang theo một chi bút ghi âm, cảnh sát nhóm một phóng ghi âm liền cái gì đều đã biết. Một cái bị thu dưỡng tỉ tỉ ghen ghét được sủng ái thân sinh muội muội. Bởi vì mụ mụ bất công không tiếc làm hạ loại chuyện này. Thật là làm người ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá, nàng tỉ tỉ chúng ta hiện tại còn không có bắt được, nữ cảnh nói. Chờ kế tiếp bắt được người lúc sau chúng ta sẽ lại liên hệ. Ngoặc kép, người kia ở đâu? Chu Khải Tuyết đánh gãy nữ cảnh nói. Đứng thẳng thân thể, bỗng nhiên nói, ta muốn hỏi một chút hắn một chút sự tình, chính là, ta bảo đảm sẽ không làm cái gì, cảnh sát đồng chí, ta chỉ là muốn hỏi hắn một chút sự tình, nàng tin Ninh Vi Vi sẽ ghen ghét Tiểu Nghiên, cũng tin Ninh Vi Vi sẽ ghi hận nàng, nhưng là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Vi Vi sẽ làm ra bắt cóc loại chuyện này. Bọn bắt cóc tác muốn tiền là 2.000 vạn. Vivi cũng không có phải dùng đến này 2.000 vạn địa phương. Như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hết chương.